Chương 13. Trái tim đang đập. McKin nói: "Ở bên dưới tất nhiên là không thể nhìn rõ được rồi. Chúng ta lên trên xem sao. Cái lỗ khóa để mà lắp con mắt bạc này cũng nhất định là ở cái chỗ nào đó trên cái trụ đá. Chúng ta cùng lên thôi." Xoa A nhíu mày rồi cùng trèo lên theo McKin. Dù chung quanh trụ đá đều có nước rỉ ra, nhưng cứ cách chừng 1-2 mét lại có khe hở cho nước thấm ra, có thể nhét vừa ngón tay. Thành thử trèo lên cao không hề khó khăn. Cứ trèo lên được 1-2 mét là McKin lại đảo mắt một vòng quanh trụ đá quan sát, xem có lỗ để lắp con mắt bạc vào hay không. Còn Xoa thì chỉ một lòng muốn tìm hiểu xem cái quả cầu khổng lồ rốt cuộc là cái thứ gì. Thế nên chẳng mấy chốc y đã trèo lên chỗ cao nhất. Lên đến gần, Xoa A mới phát hiện ra trái cầu này không ngờ lại do những sợi dây như râu ngô trong hang đá kia kết lại với nhau mà thành. Mấy chục sợi nhỏ quấn thành một bó dây, sau đó mấy chục bó dây lại kết thành sợi như sợi dây thừng to bằng đầu ngón tay. Cuối cùng, mấy chục sợi dây như thế lại quấn vào với nhau thành bó to như cánh tay người. Cả trái cầu này chính là các bó sợi quấn thành từng lớp một. Chẳng trách từ dưới nhìn lên trông y như là một bó nhợ. Lại có vô số sợi thừng to bằng cánh tay người giăng ra lúc hẳn vào vách đá. Cả trái cầu này nhìn như nối liền với trụ đá, không có bất cứ khe hở nào ở giữa. Xoa dứt khoát bò luôn lên trái cầu, chỉ thấy bên trên cũng có vô số sợi thừng to chìm vào trần gian thạch thất. Chắc chắn như thể là mũi khoan thép đâm sâu vào đá tảng. Xoa A lấy tay vỗ vỗ rồi bóp bóp vào khối cầu, cảm thấy cứng như bọc cây cổ thụ, lại gõ gõ thêm mấy lượt, cảm giác nó còn cứng hơn cả tưởng tượng của y. Thầm đoán đào búa bình thường khó mà làm nó suy xuyển được. Cuối cùng y trầm ngâm lẩm bẩm: "Đây rốt cuộc là cái gì nhỉ?" Trên cột đá, ở độ cao cách mặt đất chừng 40-50 mét, thì McKin cũng đã tìm ra được vị trí lắp con mắt bạc. Đó là một hốc hình lục giác. Ở giữa có cái lỗ to bằng ống nước, đang giống hệt một vòi nước không có van đóng, chảy tràn trề, lượng nước không hề ít. McKin trụ vững, lấy con mắt bạc trong ba lô ra, giơ lên gần cái hốc so sánh, ngắm nghía một lượt. Nếu đặt con mắt bạc vào đó sẽ vừa hay bịt kín lối nước chảy. Cả sáu múi của hình lục giác đều có rãnh, có thể xoay con mắt bạc chuyển động 180 độ, gắn chặt vào trong. Đặt con mắt bạc vào đây, rốt cuộc sẽ xảy ra chuyện gì? McKin cho rằng cần phải làm rõ chuyện này trước rồi mới đặt con mắt bạc vào được, liền gọi Xoa A xuống, chỉ tay vào cái hốc và nói: "Anh nhìn xem, nước ở đây rất là nhiều. Nếu mà đặt con mắt bạc vào thì nó sẽ bị bịt kín cái lối thoát luôn. Mà kỳ lạ thật, nước ở đâu ra mà nhiều thế nhỉ? Nếu ở trên đầu của chúng ta đúng là di chỉ cổ cách thì chung quanh đây không có dòng sông ngầm nào mới phải chứ?" Xoa A nói: "Đây là nước ngầm ở mấy nghìn mét bên dưới đó, tít bên trong khe vực sâu không có thấy đáy này." Y liếc mắt nhìn McKin, trong mắt toát lên vẻ kính sợ. Có lẽ như bọn họ đã lợi dụng hiện tượng bình thông nhau dẫn nước từ độ sâu mấy nghìn mét ở phía dưới kia. Cái đám người này thật đúng là do người từ 1000 năm trước làm ước. Mackin nói, nhưng mà cái nước này thì có cái tác dụng gì chứ? Ở đây chẳng có cái gì hết cả mà. Soa A nói, nguyên lý thì giống như là điện trong cung, điện cung Ahes rồi đó, là để hình thành chuỗi sinh vật, lợi dụng bọn côn trùng kia để bảo vệ nơi này không có bị con người quấy nhiễu. Nơi nào có nước thì mới có sự sống được. Nếu tôi đoán không lầm thì bọn họ dùng nước để nuôi dưỡng vi sinh vật. Các vi sinh vật ấy chính là thức ăn của bọn bò cạp. Có nước lại có cả thức ăn, thế nên cái bọn bò cạp trắng ở đây mới sinh sôi nảy nở nhiều như thế. Mackin nói, vậy thì bịt kín cái đường thoát nước này sẽ xảy ra tình huống gì? Anh có dự đoán được không? Soa A nghĩ ngợi giây lát đoạn nói, nước, nước, có lẽ nào. Y ngẩng đầu nhìn lên trái cầu, lẽ nào là lợi dụng áp lực nước tăng dần để phần bên trong của quả cầu trên kia tách bung ra, còn thứ mà chúng ta muốn tìm thì đặt bên trong quả cầu ấy. À, có lẽ đúng là như vậy rồi. Chắc anh biết hiệu ứng vỏ trứng phải không nhỉ? Từ bên trong vỏ trứng mổ ra thì tách vỏ trứng ra rất dễ dàng. Còn nếu dùng lực từ bên ngoài, vỏ trứng thì lại rất cứng ngắc. Đây là đặc tính hình thành ở các loài sinh vật đẻ trứng trong quá trình tiến hóa để bảo vệ đời sau sinh trưởng trong trứng của chúng. Có thể dễ dàng phá vỏ chui ra, đồng thời cũng không dễ dàng bị sinh vật ngoại lai tấn công. Lẽ nào cái đám người cổ đại này cũng vận dụng nguyên lý này chứ? Mackin cười khổ nói, đây là trí tuệ của người tạng cổ ư? Vì sinh vật, ống si phong, hiệu ứng vỏ trứng, thật là không thể nào tin nổi. Vậy thì bây giờ tôi nhét cái con mắt bạc này vào đây nhé. Soa A gật gật đầu. Cả hai nhìn chòng chọc vào tay của Mackin, nhìn bàn tay đưa con mắt bạc to tướng vào lỗ, xoay chuyển, nhích động con mắt, bịt kín lối nước chảy ra. Sau đó thời gian chìm vào trạng thái tĩnh lặng, dài dằng dặc, không có bất cứ âm thanh gì. Đợi chờ, rồi lại chờ đợi. Bọn Trắc Mộc Cường Ba vẫn đang tiến lên trong thông đạo bên dưới. Đột nhiên Lạc Ma Á La dừng bước, đứng yên lặng trong thông đạo. Trắc Mộc Cường Ba đang định hỏi xem có chuyện gì xảy ra thì đại sư đã hất tay ra hiệu cho gã chú ý lắng nghe. Đa Cát và Trắc Mộc Cường Ba thấy thế cũng dừng lại. Cuối cùng hai người họ cũng cảm nhận được những chấn động hết sức khẽ khàng, khó mà phát giác. Mấy người bọn giáo sư Phương Tân đã rời khỏi cung điện 3 tầng lầu tam giác, đi vào đường hầm dốc sâu xuống vách núi. Lối rẽ chằng chịt bên trong khiến chưa đi được mấy chốc, đầu óc đã chìm vào cảm giác mơ hồ, mê hoặc. Lần theo dấu vết bọn Mackin để lại, họ tới được gian thạch thất có lũ bò cạp trắng. Có điều, giáo sư Phương Tân và những người còn lại nhìn thấy cảnh tượng vô số bò cạp trắng đang chen chúc tranh nhau chui vào các lỗ nhỏ trên tường. Có rất nhiều con bị hất xuống đất nhưng lại nhảy bật lên, cố dẫm lên thân thể đồng loại để chui vào những cái lỗ nhỏ xíu ấy. Ra giữa gian thạch thất, họ phát hiện ra 3 xác chết đau đớn vặn vẹo, bị hút sạch máu thịt, chỉ còn trơ lại lớp da bọc xương. Nhìn ba lô đeo trên lưng có thể nhận ra được thân phận lính đánh thuê của chúng. Thế nhưng, rốt cuộc là cái thứ gì đã khiến cho bọn bò cạp trắng hung tàn độc ác kia hoảng hốt bỏ chạy như vậy? Giáo sư Phương Tần cẩn thận quan sát, thấy các vũng nước dưới sàn nhà gợn lên những làn sóng nhẹ lăn tăn, khẽ rung động như sóng vi ba vậy. Ba Tang lại hướng ánh mắt về phía những sợi rễ cây đã trở nên mềm mại trên vách tường. Những sợi mảnh vốn khô khốc vào đến đây đã biến thành to như đầu ngón tay, mềm mềm, dính dính. Dường như anh ta có cảm giác có chút gì đó quen thuộc. Nhưng thứ gì đã ra lệnh cho ký ức không chịu quay về? Bà Tàng đứng đó ngẩn ngơ thầm nhủ, Tại sao toàn thân mình lại đang run rẩy? Đây rốt cuộc là thứ gì? Trước đây có phải là mình đã nhìn thấy nó rồi không? Tại sao lại không thể nhớ ra nổi nhỉ? Thời gian trôi qua chậm một cách dị thường, tự như ngưng đọng lại ở trạng thái đặc quánh. Mackin và Soa lặng lẽ đợi chờ kỳ tích xảy ra. Toàn bộ tinh thần đều tập trung cả vào búi tròn khổng lồ trên đỉnh đầu. Không biết bao lâu sau, bỗng nghe một tiếng khẽ khàng như tiếng xì hơi của các lò cao áp cỡ lớn phát ra đúng vào khoảnh khắc bật mở. Mackin và Soa đều giật thót mình. Mở rồi, sắp mở ra rồi. Thế nhưng kế tiếp đó, cây cột đá mà bọn y đang bám vào bỗng rung lên bần bật. Cả Mackin lẫn Soa đều cảm giác như đầu ngón tay của mình đang rung dữ dội, rung đến nỗi ngón tay tê rần rần, gần như mất hết cảm giác. Thế nào vậy? Chuyện là thế nào vậy? Đã xảy ra chuyện gì thế? Mackin hỏi Soa. Soa lắc đầu. Không biết nữa. Nếu tiếp tục chấn động như thế này thì chúng ta không bám được vào trụ đá nữa đâu. Chỉ bằng xuống dưới đợi thì hơn. Từ cái độ cao này mà ngã xuống nè thì không phải là chuyện đùa được đâu. Hai người liền mau chóng trượt xuống trụ đá. Đầu ngón tay vẫn còn mang cảm giác rung nhẹ nhẹ. Xuống đến chân trụ đá, Soa chợt cảm thấy có cái gì đó nhích động. Đúng thế, tự như là có một sinh mệnh mới đang bắt đầu nhích động, có quy luật, từng nhịp một, như thể trái tim đập, bơm máu đi khắp cơ thể. Soa giật mình kinh hãi, loạn choạng lùi hai bước, vừa ngước lên nhìn thấy ánh mắt đợi chờ của mẹ Kim. Thế nào rồi, đã mở ra chưa? Soa nói, tôi làm sao biết được, nhưng mà cảm giác này, còn mẹ nó là cái quái gì vậy? Ngẩng đầu nhìn lên, khối cầu đường kính chừng 50 mét kia không ngờ đã co rút một cách rõ rệt, thu nhỏ lại thành hình cầu đường kính chỉ còn khoảng 30-40 mét và vẫn còn tiếp tục nén nhỏ lại nữa. Xoa biết rõ phần vỏ ngoài hình dạng như những bó thừng cuộn của khối cầu ấy cứng rắn kiên cố thế nào, là sức mạnh gì mà khiến cho khối cầu ấy rút nhỏ lại được như vậy. Y trầm ngâm suy nghĩ mãi, lẽ nào lại là nước? Chỉ cần một giọt nước liền tỉnh lại từ giấc ngủ nghìn năm, tự hồ như một sinh vật đói khát, một nghìn năm nhẫn nại đợi chờ. Lại một lần nữa nếm được mùi vị máu tanh, khối cầu khổng lồ bạo phát ra lực hút kinh người, mạnh đến nỗi khiến cho trái cầu đặc ruột co rút lại chỉ còn có một nửa. Nó muốn hút nước từ mấy nghìn mét sâu ở bên dưới vào trong mình. Sức mạnh đã tích tụ đủ đầy, chỉ còn đợi chờ một đòn công kích cuối cùng. Keng! dường như có một vật kim loại nào đó bị tách ra. Cả Mạc Kinh và Xoa được cảm thấy rất rõ ràng, một thông đạo ở đâu đó được mở thông, đồng thời có thứ gì đó đang từ dưới đất ùn ùn dâng trào lên. Bọn y đâu hề hay biết dưới vực sâu mấy nghìn mét kia, ở nơi tất thảy mọi người đều không nhìn thấy, có mấy chiếc bánh xe nước bằng sắt tráng vật liệu chống rỉ đã được thả xuống nước một cách chậm rãi mà trầm ổn nhờ sức của hệ thống máy móc. Dòng nước xối mạnh mẽ khiến những cỗ máy từ ngàn năm trước từ từ chuyển động, bơm càng nhiều nước hơn lên phía cao. Mạc Kinh giơ ống nhòm lên, không ngừng điều chỉnh tiêu cự, cuống cuồng hỏi: Nè, hình như không có mở ra, liệu có nhầm không nhỉ? Hay là có chỗ nào khác mở ra rồi? Xoa A suy nghĩ đăm chiêu. Y cũng hoàn toàn không biết gì về chuyện này. Nhưng cả y lẫn Mạc Kinh đều biết rằng đích thực là có một cái thứ gì đó đã được mở ra. Đang nghĩ ngợi, đột nhiên đám thần bệnh thành khối cầu kia lại phình to ra như quả bong bóng thổi căng lên vậy. Chẳng mấy chốc đã đạt đến kích thước ban đầu, rồi lại còn tiếp tục phình to nữa, càng lúc càng lớn hơn, càng lúc càng lớn hơn. Hai người đứng bên dưới cảm nhận được một áp lực vô cùng lớn. Như thế quả cầu khổng lồ kia như muốn trực rớt khỏi trụ đá đỡ ở bên dưới vậy. Khối cầu nhanh chóng phình to gấp đôi kích thước ban đầu. Hai người đứng bên dưới không cần dùng ống nhòm cũng có thể nhìn thấy nó rõ như vậy. Những sợi như sợi thần bệnh rõ ràng là to hơn, mềm hơn. Một phần bắt đầu từ từ nhu động. Cả khối cầu giống như một sinh vật ngoài hành tinh, không biết gọi tên như thế nào. Do vô số ống tròn vặn vẹo quấn chằng chịt lại với nhau, mỗi ống lại dường như có sự sống của riêng mình, chèn chúc nhau, tranh giành nhau như muốn thoát khỏi sự bức bách trong khối cầu ấy. Bọn y đều là hạng kiến thức quảng bác uyên thâm, nhưng xưa nay cũng chưa từng trông thấy sự kiện gì mà khủng khiếp như thế cả. Cứ như vừa mới đánh thức một con thú khổng lồ trỗi dậy. Con thú này dài đến hơn 100 mét, thân cuộn lại thành một khối cầu, lại có vô số xúc tu vươn ra cả bốn phương tám hướng. Khóe mắt của Mạc Kinh giật giật, gã đứng nấp sau lưng Xoa A theo bản năng, thần sắc hết sức là khó coi, cất tiếng hỏi Xoa A: Nè, đây là cái thứ gì vậy? Cái khối cầu này rốt cuộc là cái thứ gì vậy? Xoa thì cũng không khá hơn Mạc Kinh là mấy, hai chân dằn mạnh xuống đất như thể mọc rễ ở đó vậy, muốn nhấc lên cũng không được. Gắng hết sức hồi tưởng lại tất cả các tình tiết nhỏ nhặt nhất và những thứ y từng trông thấy chạy lướt qua óc như đoạn phim đang tua ngược. Họ giấu một mặt trăng trên trời vào bóng tối, duy chỉ có ánh sáng màu bạc mới khiến nó khôi phục lại được sức mạnh, mở ra cung điện của người dũng sĩ. Đây là lời của Đa Cát. Ở môi trường ẩm ướt, đám sợi dẻo mà mỏng mảnh như râu ngô kia nở ra to mềm nhung nhúc như sâu thịt, khắp nơi đầu cũng là những cơ quan chưa được khởi động, những xác chết bị quấn chặt. Khi ghép nối những đầu mối hoàn toàn không thể lý giải ấy lại được với nhau, Xoa lập tức hiểu ra bọn y vừa làm điều gì. Y kêu lên: Chó chết thật, đây là tổng cơ quan mở ra cung điện của người dũng sĩ. Trời ơi, chính là mở ra tất cả các cơ quan trong hang động này. Mạc Kinh giờ mới hiểu ra, hắn giận dữ gầm lên: Chó má, cái thằng lùng ấy, nó lại dám lừa cả ta. Xoa nói nhanh: Còn đợi gì nữa, mau lấy con mắt bạc đó xuống đi, mau lên ngăn không cho đám cơ quan ấy khởi động. Nhưng tất cả đều đã muộn. Từ các khe hở trên trụ đá ấy đã thò ra vô số lưỡi cưa tròn, liên tục xoay tròn chung quanh trụ đá theo những hướng khác nhau. Leo lên đó đã trở thành việc không thể thực hiện được. Khối cầu đã trở nên mềm nhũn, biến thành hình bán cầu phủ lên trụ đá như miếng bọt biển, thể tích lớn hơn lúc ban đầu khoảng 2,5 lần. Sở dĩ chưa rơi xuống là vì vẫn còn vô số sợi xúc tu đâm ngược sâu vào trong vách đá. Khối bán cầu dạng như bọt biển ấy bắt đầu co rút một cách có quy luật, hệt như là trái tim đang đập vậy. Mỗi lần co rút lại là đẩy nước ngập vào những thông đạo tu tủa, những sợi mảnh như râu ngô kia, toàn bộ các thông đạo. Trong khoảnh khắc ấy, bức tượng Phật khổng lồ cao cả 1000 mét với sức nước làm động năng nhờ vô số bánh răng và các kết cấu dẫn động đã sống dậy. Xoa sợ hãi nhìn những xúc tu như sâu thịt hút đủ nước mà sinh trưởng điên cuồng đang dần dần lấp kín cái gian thạch thất lớn. Bản năng thôi thúc, cuối cùng y cũng khôi phục lại được chút thần trí, vội kéo giật McKinney một cái, lớn tiếng quát: "Chạy mau, lối thông mà bị bịt mất thì còn không có chạy được nữa đâu." Mấy người trong nhóm của giáo sư Phương Tân vừa giao chiến với 4-5 tên lính đánh thuê, cầm cự, giằng co, vừa đánh vừa rút. Ba Tăng đột nhiên phát hiện ra những sợi mảnh trên tường hơi nhúc nhích, liền lấy ngón tay khều một đoạn vật thể dạng sợi thần mềm mại ấy lên. Tức khắc cảm giác rõ ràng là chúng đang đập một cách có quy luật, nhịp nhàng, chẳng khác gì mạch máu trong cơ thể người. Vật thể như sợi dây leo khô cằn trên tay của Ba Tăng dần khôi phục sự sống, quấn lấy ngón tay anh ta, đồng thời thích chặt lại. Ba Tăng dần khôi phục lại sự sống. Hai mắt Ba Tăng lồi hẳn ra thành hình cầu. Một cảm giác sợ hãi xuất hiện từ tận sâu thẳm trong lòng, khiến anh ta hét lên một tiếng như xé họng, rồi giật sợi thừng ấy ném xuống đất. Nổ súng bắn điên cuồng, đạn bay tung tóe. Sợi dây bị đạn bắn trúng, vãi ra bè bét nhũ tường. Những người còn lại thấy Ba Tăng đột nhiên nổi khùng, cũng kinh hoảng cuống cuồng cả lên. Ba Tăng bắn hết cả băng đạn. Trường Lập và Nhạc Dương liền chia nhau xông lên giữ chặt lấy anh ta, quát hỏi: "Nè, anh đang làm cái gì thế? Anh Ba Tăng, anh sao thế? Mau tỉnh táo lại đi." Ba Tăng đã khôi phục lại được thần trí, đột nhiên kêu lên: "Tôi nhớ ra rồi, tôi đã nhớ ra rồi, ở nơi đó, chính là ở nơi đó, chính là bọn chúng. Chúng giống như những cái rễ cây cổ thụ, vừa cứng vừa dai, chỉ cần gặp nước là liền sống dậy như rắn. Bọn chúng có thể quấn chặt tất cả mọi thứ. Đừng nói gì là con người, đến cả cây đại thụ cao 100 mét cũng có thể bị chúng thắt cho đến gãy lìa đấy. Chạy mau, chạy mau, bằng không là tất cả chúng ta đều có thể chết ở trong đây mất." 6 người vội vàng tìm đường, cố gắng tránh xa đám xúc tu đang phình to lên với tốc độ chóng mặt kia. Đi qua một chỗ vách đá, liền thấy một tên lính đánh thuê bị cố định trên tường. Những sợi xúc tu mềm mại ấy thắt vào cổ hắn, cả gương mặt bị thích cho đến biến thành màu tím tái, đồng thời vẫn còn vô số xúc tu đang vươn ra dần phía hắn, mềm mại ve vuốt quấn chung quanh. Dường như hắn muốn nhấc tay lên để tự cứu mình, nhưng cánh tay lại bị rất nhiều xúc tu giữ chặt. Cả vách đá đã biến thành một khối bọt biển khổng lồ bọc kín tên lính đánh thuê vào bên trong, rồi chúng lại vung vẩy vươn ra những hướng khác. Tất cả thông đạo trong hang động khổng lồ đều sống dậy, như thể bọn chúng muốn thanh tẩy phần bên trong mình trên một quy mô lớn, thanh trừ tất cả cặn bã, các loại ký sinh trùng bên trong hang động, không để lại bất cứ thứ gì sống sót. Nhìn tên lính đánh thuê đang dần biến mất trong đám xúc tu nhu động nhung nhúc, Lữ Cánh Nam đột nhiên hạ lệnh: "Dừng lại, không thể đi tiếp được nữa." Bọn Nhạc Dương xúm lại chung quanh cô. Lữ Cánh Nam nói: "Từ lúc vào đây, chúng ta đi được bao lâu rồi? Cả cái hang động toàn những xúc tu thế này, nhìn tốc độ bành trướng của chúng, nếu mà giờ quay lại chắc chắn là không thể, không thể tránh được chúng đâu. Chúng ta buộc phải tiến lên thôi." Trương Lập lo lắng nói: Nhưng mà phía trước có biết đường lối nào ra sao đâu." Lữ Cánh Nam đáp: "Cái đám người vừa nổ súng với chúng ta lúc nãy đâu hết rồi?" Nhạc Dương đáp: Bọn chúng chạy sang hang động thứ hai rồi liền không thấy đâu nữa." Lữ Cánh Nam nói: "Đi theo chân chúng, đồng đội mất mạng mà vẫn dám tiến vào bên trong, nhất định là chúng ta phát hiện ra điều gì đó. Trong hang động tăm tối, vòng qua hai lối ngoặt, thông đạo phía trước bỗng trở nên rộng rãi hơn. Luồng sáng đèn pha không ngờ cũng không chiếu được hết. Nhạc Dương mừng rỡ thốt lên: "À, chúng ta thoát ra rồi!" Nhưng chỗ ánh sáng chiếu tới đã không còn thấy đám rễ thân chằng chịt ấy nữa. Ngoảnh đầu nhìn lại, chỉ thấy bức tường có lối cửa thông họ vừa chạy ra được vẽ thành một bức tượng bán thân đại uy đức kim cương khổng lồ. Cửa ra chính là cái miệng đang há lớn của cái đầu ở giữa trong chính đầu của ngài. Bên trong đã bị đám dây leo nhung nhúc kia bịt kín. Đây là một hành lang dài, hình chữ nhật, cũng giống hệt như chính điện. Ở bên ngoài, chất đầy xương người chết. Hai bên tường nhuộm màu đỏ sẫm điển hình của kiến trúc Tây Tạng, vẽ chi chít bích họa. Tình trạng không được tốt lắm, có nhiều chỗ bị tróc lả tả, còn cả những vết máu khô rải rác nữa. Mé tường phía bắc vẽ một nhóm tranh quần thể kiến trúc theo kiểu quyển đài. Những kiến trúc kỳ diệu lớn nhỏ không đều, số tầng khác nhau, trùng trùng điệp điệp nằm san sát bên nhau trong tranh vẽ. Phía nam thì hầu hết đều là các hình vẽ biểu thị các tường may mắn. Nhạc Dương nói: "Đây là bản đồ kết cấu kiến trúc này." Giáo sư Phương Tần vội lấy máy tính xách tay ra. Lữ Cánh Nam, Bảo Ba Tang và Trương Lập phụ trách chiếu sáng. Ngón tay cô lần trên bức tranh tìm kiếm vị trí hiện tại của họ. Đây là tượng Phật khổng lồ, 18 cánh tay, nâng đảo huyền không tự. Đây là đầu Phật. Nè, chúng ta tiến vào từ chỗ này. Còn đây là đại điện sau cánh cửa khổng lồ. Còn đây là thông đạo trong hang động. Đây là trái tim của tượng Phật khổng lồ này. Cơ quan được khởi động ở đây. Chúng ta vẫn còn đang ở trên thân pho tượng vĩ đại này. Giờ đã ra khỏi cái chỗ sau gáy. Không có sai đâu. Giữa sau gáy của tượng Phật và vách đá có một hành lang dài nối liền với nhau. Đây chính là chỗ chúng ta đang đứng. Cái gì đây nhỉ? Lữ Kính Nam nhìn hình vẽ vô số bát đĩa xếp chồng chất lên nhau trong bức bích họa, rồi bỏ qua luôn. Thấy phía sau là 8 cánh sen, bên trong có Phật tượng ngự. Cô lập tức khẳng định: "Nơi chúng ta cần đến là ở cái chỗ này. Thứ chúng ta muốn tìm lần này chắc chắn là ở đây. Giáo sư Phương Tân đã ghi hết lại chưa? Nào, chúng ta đi thôi." Cả bọn theo hành lang dài tiến lên. Giáo sư Phương Tân mở máy tính tìm đường. Đi hết hành lang, bọn họ xuống dưới ở đoạn ngoặt thứ hai, tiến vào một gian đại điện có mười mấy cây trụ đá rất lớn chống đỡ. Bên trong có vẻ tương đối sạch sẽ. Đám xương cốt bên dưới lộ ra đường theo hai hướng dọc ngang. Nhưng hiện tượng này lại khiến họ cảnh giác. Đặc biệt là mặt sàn gian đại điện này lại dùng kết cấu gạch lát, loại kết cấu dễ dàng bố trí cơ quan nhất. Lữ Cánh Nam ngước nhìn lên trên, đèn pha không chiếu được đến trần, chỉ thấy một vùng tối đen mù mịt, mang đến cho người ta cảm giác thần bí mà căng thẳng lạ thường. Cô cất tiếng hỏi: "Giờ chúng ta đang ở đâu vậy?" Giáo sư Phương Tần giơ máy tính lên chỉ cho cô xem. Nhìn kiểu dáng kết cấu trong bản đồ kiến trúc, Lữ Cánh Nam nói: "Đây là thập tướng tự đại điện. Theo những gì hiển thị trên bản đồ kiến trúc, qua thập tướng tự đại điện là đến quần thể kiến trúc kỳ quái, kết cấu dạng bát đĩa xếp chồng lên nhau. Còn mạng đà la 8 cánh là phía bên kia của kiến trúc ấy." Đúng lúc này, Nhạc Dương chợt lên tiếng: "Giáo quan, có kẻ địch kìa." Lữ Cánh Nam chau mày. Nhạc Dương lại nói: "Lúc nãy chúng không tìm được đường trong hành lang, giờ thì bắt kịp chúng ta rồi. Giáo sư Phương Tân hỏi, có bao nhiêu người vậy? Nhạc Dương áp tay vào vách tường đáp, không rõ lắm, nghe tiếng bước chân thì không có ít đâu. Lữ Cánh Nam nói, chúng ta không thể khẳng định ở dưới cái lớp gạch này có cơ quan gì hay không. Con đường mà giữa đám xương cốt chất chồng kia rất có khả năng là do cái thứ gì đó rất lớn quét dạt đi. Nào, đi sát vào tường. Trên tường toàn là bích họa, sau lưng họ là những hình vẽ tượng Phật xếp thành hàng lối hết sức chỉnh tề, ngay ngắn. Trên dưới đều có 3 hàng tượng Phật nhỏ, ở giữa là Đại Phật Tôn. Giữa các hình Đại Phật Tôn lại có hình vẽ tượng Phật nhỏ, gây cho người ta cảm giác dày đặc, cả gió cũng không lọt qua được. Ngoặt qua góc gian đại điện, đi tiếp về phía trước, trong bích họa trên bức tường phía trái, họ xuất hiện vô số kỵ sĩ cưỡi ngựa tập trận, vô số binh sĩ mặc giáp trụ, tay cầm thuẫn bài và binh khí, xếp thành một loại trận thế. Nhìn những bức bích họa này, giáo sư Phương Tân chỉ hận là mình không thể thu hết tất cả vào máy tính sách tay đem về từ từ nghiên cứu. Nhưng ông cũng biết giờ bọn họ không có đủ thời gian và cả tinh lực để làm những việc này, vì kẻ địch đã ở sát phía sau rồi. Nhạc Dương lẩm bẩm một mình, Sao tôi có cảm giác là cái ba lô nó nặng nặng thế nhỉ? Khi họ sang đến điện trước, vách tường là một khung vuông có hình vân kỳ quái ngoằn ngoèo. Những đoạn phạn văn bên trong khung vuông ấy ghép lại thành một hình vẽ quái dị. Lữ Cánh Nam biết đây chính là đồ ăn thập tướng tự tại. Nhưng cô còn chưa kịp suy nghĩ gì nhiều thì đã nghe Nhạc Dương thấp giọng nói, con đường này cũng đã được dọn dẹp qua rồi. À! Một tiếng kêu thảm thiết từ phía sau vẳng lại. Lữ Cánh Nam điềm tĩnh nói, bọn chúng đã dẫm phải cơ quan rồi.